Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 948, Thổ địa thần. Xế chiều hôm đó, Vương Húc mới khoa trạng nguyên thân phận, tham gia Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến, lại tên Ân Vinh Yến, chính là thiên tử chuyên môn vì tân khoa tiến sĩ nhóm chuẩn bị khánh điển. Bởi vì địa điểm ở vào Hoàng cung Quỳnh Lâm Viên bên trong, liền có Quỳnh Lâm Yến nhã hào. Trong giới trí thức, cả đời có thể tại nơi này đoàn tụ một trận, chính là ngàn vạn học sinh mộng tưởng. Sáng sớm cháo, thi đấu bất quá trạng vạng tối rượu. Cái này một ngày, tất cả mọi người thật cao hứng. Văn võ bá quan tiếp khách, rất nhiều người đều uống say. Tại trong tràng thịnh yến này, không có triều thần, không có chính sự, có chỉ là người đọc sách, cùng một chén kia quỳnh tương ngọc dịch. Vương Húc thân là tân khoa trạng nguyên, không biết bị bao nhiêu người rót rượu. Hắn không nhớ được nhiều như vậy danh tự, dù sao chính là người đến rượu đầy, lên chén liền làm, tới là ai hắn nhìn cũng không nhìn. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một đến từ đất sở người đọc sách. Không biết vì sao gào khóc, hát lên sở từ suy lúc mệnh, ai lúc mệnh chi không kịp cổ nhân này, phu gì cho sinh chi không cấu lúc, hướng người không thể vịn viện binh này, lai người không thể cùng kỳ, chi hối hận mà bất đắc chí này, chữ bên trong tình mà thuộc thơ, đêm sáng ngời mà không ngủ này, mang lo lắng âm thầm mà lịch tư, sở từ bi thương, uyển chuyển. Đại khí bàng bạc, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ở đây rất nhiều người đọc sách, nghe cái này thủ sở từ, nghĩ đến 10 năm gian khổ học tập từng ly từng tí, kìm lòng không được đi theo hát lên. Ở đây cả triều văn võ, nghe cái này thủ sở từ, nghĩ đến đã từng niên kỷ ít áo xuân mỏng, cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu, lại quay đầu lúc dần dần già đi. Đáng hận trời không giả năm, cũng đi theo hát lên. Không có nhạc sĩ, mọi người gõ chén rượu, vỗ bàn, uyển chuyển phóng khoáng sở từ, nương theo lấy gió đêm phiêu đãng. Hôm nay không lo uy nghiêm thiên tử, nằm nghiêng tại trên giường rồng, vỗ bắp đùi của mình, cứng nhắc ngự sử, uống lung lay sắp đổ, gật gù đắc ý đi theo tiết tấu. Nội các chư vị đại lão mặt mỉm cười vỗ tay, hừ hừ lời ai cũng nghe không rõ từ khúc. Cả triều văn võ, lại ca lại giao, quên đi bất đồng chính kiến, quên đi đồng đảng phạt dị. Có lẽ ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, những người này lại là ta chi anh hùng, giặc của đối phương. Nhưng hôm nay đã lâu không đi nghĩ hắn. Uống rượu, chỉ là uống rượu. Cái này một ngày, Vương Húc nhớ kỹ mình uống rất nhiều, không đợi hắn uống càng nhiều, hết thảy liền đã kết thúc. Nơi này cuối cùng không phải chuyện cổ tích thế giới, không có bốn mùa trường xuân sơn cốc, không có luôn luôn sung sướng gấu nhỏ Winnie, không có không ăn thịt nhảy nhót hổ, cũng không có luôn luôn cho đồng bạn đưa mật ong bé heo ra kiệt. Quỳnh Lâm Viên bên trong có một đóa tiểu hoa, không thể nói danh tự, ven đường khắp nơi có thể thấy được, chưa nói tới quý báu. Vương Húc tiến vườn thời điểm thấy qua, chờ hắn đi ra thời điểm hoa không có ở đây. Hỏi một chút, Quỳnh Lâm Uyển bên trong chỉ lấy ghi chép danh hoa dị thảo, không thu hoa dại, đóa hoa kia đã bị người hầu hái đi. Vương Húc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giả, hết thảy đều là giả. Sở từ là giả, hòa thuận là giả, trận này Quỳnh Lâm Yến tựa như đại học tốt nghiệp lúc chúng ta ở trường học quay chụp tốt nghiệp chiếu đồng dạng. Cái này một ngày, tất cả mọi người chỉ để lại tốt đẹp nhất một mặt. Nhưng trên thực tế, hướng phía trước một bước là hoàng hôn, lui ra phía sau một bước mới là cuộc sống. Ngày thứ hai, lễ bộ đến đây truyền chỉ, ban thưởng Vương Húc lục phẩm chức quan, nhập Hàn Lâm Viện biên tu. Hàn Lâm Viện là gia đại học sĩ địa phương, vào Hàn Lâm Viện không nhất định có thể trở thành đại học sĩ. Nhưng là mỗi một cái đại học sĩ đều nhập qua Hàn Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện biên tu thuộc về Hàn Lâm Viện bên trong lục phẩm chức quan, chức trách là biên tu cổ tịch, cáo sắc khởi thảo, sách sử toàn tu, trải qua tiệc lễ thị giảng, công nhận là dễ dàng nhất ra thành tích địa phương, mà lại có thể thu được viết thư chú truyền danh vọng. Triều đại Ngô Thiên Tử cố ý chỉnh sửa Đại Ngô Bảo Điển, không hề nghi ngờ, Đại Ngô Bảo Điển tu sửa, tối thiểu có thể tích tụ ra 3 năm cái đại nho tới. Nhưng là, Vương Húc vẫn là cự tuyệt, đã tỉnh, cũng đừng có ngủ tiếp xuống dưới, là thời điểm cáo biệt. Vương Húc xin miễn sắc phong, trang trí bọc hành lý, cùng lão sư vẫy tay, lên trở lại hương xe ngựa. Hắn lần này đi nhập Thâm Sơn, đi Lão Lâm, nhàn cùng Phi Hạc làm bạn, mệt mỏi cùng cầu nhỏ nước chảy vì lân cận, không thành đại nho vĩnh viễn không trở về kinh. Tiết Mục Sơn rất kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Vương Húc tại sao phải đi vào ở Hàn Lâm Viện, biên tu Đại Ngô Bảo Điển, làm quan gây nên học chẳng lẽ không tốt sao? Vương Húc không có giải thích, nói thẳng mình chịu không nổi ước thúc, chỉ muốn làm cái nhàn vân giã hạc. Trên thực tế đâu, Vương Húc không phải muốn đi, mà là không đi không được. Lưu tại Hàn Lâm Viện, biên tu Đại Ngô Bảo Điển, là có thể để hắn trở thành đại nho. Nhưng là, cái này muốn bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, vẫn là 30 năm, lại hoặc là 50 năm. Đại Ngô Bảo Điển không phải dễ dàng như vậy xây xong. Vương Húc có kế hoạch của mình, mình ý nghĩ, hắn không muốn cùng lấy người khác tiết tấu đi, chỉ muốn đi ra mình con đường kia, rời đi kinh thành, trở về Giang Nam. Vương Húc có lòng tin tại trong vòng 10 năm trở thành đại nho, thậm chí không dùng đến 10 năm, tại nơi này, hắn không dám cam đoan, cho nên hắn nhất định là muốn rời đi cái này vòng xoáy. Vương Húc ra khỏi thành ngày ấy, hoàng đế tự mình phái tới hầu cận quan, cũng chính là tục xưng thái giám đến đây giữ lại hắn. Hắn không có để lại, bởi vì Vương Húc biết, nếu như bây giờ chấp hành Bình Man Sách, hắn sẽ không là làm chủ cái kia. Trên triều đình nhiều như vậy đại nho, cái kia đến phiên hắn một vị tiến sĩ làm chủ, thậm chí nếu chấp hành Bình Man Sách, chuẩn bị đối Nam Man dụng binh, Khổng Miếu cùng thánh nhân thế gia có lẽ đều sẽ ra mặt. Vương Húc không phải người ngu, hắn không phải đến cho người khác làm áo cưới. Bình Man Sách có thể dùng, nhưng là chỉ có thể hắn đến dùng. Bình Man Sách trấn áp man tộc là Vương Húc trở thành đại nho về sau tiến giai thánh hiền lực lượng, quân tử giấu khí với thân, tùy mà động. Như thế lợi khí sao có thể giao cho hắn tay? Vương Húc đi, hắn cưỡi khoái mã, mới ra kinh thành liền đi về phía nam mà đi. Trời cao mặc chim bay, trong lòng có vô hạn hào hùng. Bây giờ hắn đã là tiến sĩ, có hay không tên kim thư mang theo, bình thường yêu vương hắn cũng không sợ. Hiện tại, hắn mới là tự do, chân chính tự do, cái gì đảng tranh, cái gì đoạt đích, cái gì man tộc, cái gì yêu tộc, cái gì lục đạo luân hồi, cái gì đạo gia tạo thần, núi không hướng ta đi tới, ta cũng không hướng núi đi đến, các ngươi có thể làm gì được ta? Dừng lại, Vương Húc cưỡi ngựa cao to, một hơi chạy mấy trăm dặm, lại dừng lại thời điểm là bị người ngăn lại. Ngăn lại hắn là một đám thôn dân, từng cái quần áo lâu lũ, cầm cây gỗ cuốc ngăn tại cầu một bên, ngăn cản đường đi, tình huống như thế nào? Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn cướp cướp ta? Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem cản đường thôn dân cũng không e ngại, canh giữ ở cầu bên cạnh thôn dân lại 8 cái, nghe được Vương Húc đám người nhìn nhau, từ cầm đầu cái kia đứng ra hồi đáp, chúng ta không phải thổ phỉ, là cầu đằng sau tiểu tảo trang thôn dân, con đường này ngươi không thể qua, chúng ta ngay tại thỉnh thần. Nếu như va chạm thần linh, chúng ta đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thỉnh thần, Vương Húc ngẩn ra một chút. Vừa rồi hắn còn nghĩ tới đạo gia tạo thần kế hoạch. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Tung người xuống ngựa, Vương Húc ngựa là hoàng kim xe trở nên. Vẫy tay, hoàng kim ngựa lập tức hóa thành kim quang, bay vào Vương Húc trong tay áo. Thấy cảnh này, mấy vị thôn dân giật nảy mình, liên tục hướng trên cầu lui. Vương Húc mở miệng liền cười, cười nói, mọi người không cần sợ, ta là người đọc sách. Cái này ngựa là ta thơ văn biến thành, cũng không phải cái gì yêu quái. Ngươi là người đọc sách. Cầm đầu tráng hán nhìn trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, cùng đồng bạn gật đầu nói, nhìn hắn quần áo, xác thực giống đọc qua sách lão gia, hẳn không phải là yêu quái biến thành. Các thôn dân liếc nhau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vương Húc đi đến cầu một bên, nhìn xem cầu sau thôn trang nhỏ, hỏi, các ngươi mới vừa nói thỉnh thần, mời chính là cái gì thần? Làm sao mời? Có thể nói cho ta một chút sao? Mời chính là thổ địa thần. Một thôn dân hồi đáp. Chúng ta cái này gọi tiểu tàu trang. Danh tự nghe không sai. Trên thực tế 10 năm chín hạn. Trong đất đều không dài nhà cái. Lại một thôn dân nói. Trên trấn đạo quán bên trên. Lão quán chủ nói cho chúng ta biết. Muốn cải biến loại tình huống này. Nếu không ra một vị người đọc sách. Dùng văn khí che chở một phương, bằng không liền phải thỉnh thần tọa trấn. Chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc, cái kia mời đến người đọc sách, may mắn có thể mời một vị thổ địa thần. Dựa theo lão quan chủ thuyết pháp, mời tôn này thổ địa thần về sau, thụ thổ địa thần che chở, lương thực xu hướng tăng tối thiểu có thể đề cao 3 thành. Đám người mồm 5 miệng 10 nói. Nói đến phần sau, trong thôn trang truyền đến gõ âm thanh, cách rất xa liền thấy, một vị đạo sĩ đi ở phía trước, đi theo phía sau toàn thôn lão nữ già trẻ, nhấc lên một tôn thần tượng ngay tại hướng cầu vừa đi. Kia tượng thần, cao 3 thước, làm lão giả hình, trên tay cầm lấy hồ lô cùng quải trượng, tiếu dung chân thành, Vương Húc xem xét, cười. Đây không phải thổ địa công a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.